Cường đại chiến y chương 311 vẫn còn giá trị lợi dụng. Góc truyện audio.com, Giang Công Tuấn gặp phải rắc rối về tình cảm rồi. Trước khi anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc cũng không biết làm thế nào để xử lý vấn đề tình cảm của chính mình. Hứa Linh cũng có công việc nên không giúp Giang Công Tuấn giải quyết chuyện này được. Cô ta trực tiếp tìm cho Giang Công Tuấn rất nhiều nhà phân tích tình cảm. Giang Công Tuấn chờ đợi ở trong phòng làm việc. Cùng lúc đó, Đường Sở Vi cũng đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường. Trong biệt thự, người nhà họ Đường hội tụ, ba đời nhà họ Đường hội tụ, Đường Thành Lâm ngồi ở trên ghế sofa, hút một điếu thuốc lá sợi, nhìn mọi người, nói, đan chiến đến từ phương Bắc đã phát ra không ít thiệp mời, mời các nhân vật nổi tiếng của thành phố Tử Đăng đến tham dự tiệc sinh. Nhật của con gái ông ta, biết người nhà họ Đan ở phương Bắc không? Đây là gia tộc siêu cấp thật sự, cái gì mà gia tộc liên minh năm tỉnh chứ, còn kém rất xa so với nhà họ Đan ở phương Bắc đấy. Gọi mọi người đến, là muốn hỏi các người một chút, các người ai có thể đi cửa sau, lấy được một tấm thiệp mời. Bây giờ Sở Vi cũng là bác sĩ đại tài của thành phố Tử Đẳng rồi, tên tuổi của nhà họ Đường chúng ta cũng được nâng cao một bước. Nếu có thể đi tham gia tiệc sinh nhật lần này, nhà họ Đường chúng ta ở thành phố Tử Đăng sẽ càng có sức ảnh hưởng. Ba, cái này sợ rằng có chút khó. Trên mặt Đường hiện mang theo vẻ khó xử, nói, đây chính là đan chiến nha, ở phương Bắc được xưng là vua mỏ tài sản có tới trên 1.000 tỷ đô la, nhà họ Đường chúng ta chỉ là một gia tộc hạng hai, sao có thể nhận được thiệp mời? Chứ, tôi có đó, Hà Diệp Mai lấy ra một tấm thiệp mời quơ ở trước mặt mọi người. Cái này, ánh mắt của người nhà họ Đường đều dừng lại ở trên người Hà Diệp Mai. Trên gương mặt già nua của Đường Thành Lâm mang theo vẻ phấn khởi, nhịn không được hỏi, cái này từ đâu đến? Cái này à, Hà Diệp Mai hơi ngập ngừng, nói, đây là đan chiến tự mình đến cửa đưa cho. Lời của bà ta còn chưa nói xong, Đường Thành Lâm đã kích động cười to, ha ha, ta đã nói mà, với tên tuổi của Sở Vi nhà chúng ta bây giờ, làm sao đan chiến ông ta có thể không đưa một tấm thiệp mời cho Sở Vi chứ, còn đích thân đến cửa đưa. Sở Vi nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ Đường. Vẻ mặt Đường Sở Vi xấu hổ, giải thích, ông nội, cái này không phải đưa cho con. Hà, không phải, Đường Thành Lâm nghi hoặc, người nhà họ Đường, cũng nhìn Đường Sở Vi. Hà Diệp Mai cười nói, là đưa cho Giang Công Tuấn, Giang Công Tuấn là chồng của Sở Vi, cái này cũng coi như là đưa cho Sở Vi. Giang Công Tuấn, nghe thấy cái tên này, Đường Thành Lâm nhíu mày một cái. Những người khác của nhà họ Đường khuôn mặt đều châm xuống. Vẻ mặt Đường Lăng châm biếng, bác Mai, bác nói giỡn đúng không? Cái tên Giang Công Tuấn kia có tài đức có năng lực gì chứ? Đây chính là đan chiến đó, nhân vật nổi tiếng đến từ phương Bắc, tài sản còn lớn hơn nhiều so với liên minh doanh nghiệp của năm tỉnh cộng lại. Hà Diệp Mai giải thích, thật ra là như thế này, lần trước Giang Công Tuấn cứu con gái của đan chiến, cũng là đan chiến ra mặt, hai nhà Ngụy, Hứa mới bỏ qua cho nhà họ Đường. Nếu không bây giờ các người vẫn còn không thể trở lại biệt thự lớn này đâu. Hơn nữa, đan chiến còn nói, muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Công Tuấn. Cái gì? Người nhà họ Đường đều kinh ngạc hô lên. Một nửa tài sản, một nửa tài sản của đan chiến, cái này được bao nhiêu? Tính toán cẩn thận cũng 500 tỷ đô la trở lên. Giàu to rồi, lần này thật sự giàu to rồi. Người nhà họ Đường vô cùng kinh ngạc, lập tức đều trở nên hưng phấn. Khuôn mặt của Đường Thành Lâm cũng lộ vẻ xúc động, nhìn Đường Sở Vi một cái, hỏi, Sở Vi, Giang Công Tuấn đâu? Không biết ạ, vẻ mặt Đường Sở Vĩ bình tĩnh. Tốc độ trở mặt của người nhà họ Đường quá nhanh rồi, lúc trước còn rực dây cô theo đuổi Hắc Long, đi quyến rũ Hắc Long, trong nháy mắt lại bảo cô hòa thuận với Giang Công Tuấn. Thật coi cô là công cụ vơ vét của cải rồi à, một nửa tài sản của nhà họ Đan ở phương Bắc, điều này nhất định là rất kinh khủng. Nếu như chuyện này là thật, vậy nhà họ Đường có thể vì vậy mà vùng lên rồi, trở thành nhà giàu có thật sự, thậm chí trở thành tồn tại của gia tộc liên minh năm tỉnh siêu Việt. Đường Thành Lâm dò hỏi, Diệp Mai, Sở Vi, điều này là thật sao? Đan chiến thật sự nói muốn đưa một nửa tài sản cho Giang Công Tuấn. Hai người còn chưa mở miệng, Đường Mỹ Oanh đã nói chen vào, ông nội, chuyện này là thật. Lúc đó con cũng ở đó, đây là chính miệng đan chiến nói, đan chiến còn gọi Giang Công Tuấn là ân công, rất tôn trọng Giang Công Tuấn. Ban đầu con còn cho rằng đây là Giang Công Tuấn tùy tiện tìm một ông chúa ở ven đường, diễn kịch cho chị Sở Vi xem cơ. Đường Thành Lâm hút một điếu thuốc lá sợi, gật đầu, ừ, nếu chuyện này là thật vậy thì Giang Công Tuấn kia vẫn thật sự không thể vứt bỏ. Ông ta nhìn Đường Sở Vi, dặn dò, Sở Vi, trước tiên đừng ly hôn với Giang Công Tuấn, cứ sống hòa thuận với cậu ta trước, đợi đan chiến đưa tài sản cho cậu ta, sau khi tiền đến tay cậu ta rồi, chúng ta chuyển khoản tiền này tới đây, sau đó để cậu ta ra đi không mang theo gì cả. Được ạ, Hà Diệp Mai cười nói, ba con nghĩ thế này, bây giờ Giang Công Tuấn vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng, cho dù muốn ly hôn, cũng phải lấy được 500 tỷ đô la kia đến tay, cậu ta có tài đức có năng lực gì, có thể có được 500 tỷ đô la này. Đúng vậy, Sở Vi, nhà họ Đường có thể phát tài hay không, tất cả đều dựa vào con rồi. Sở Vi, mau gọi điện thoại cho Giang Công Tuấn, trước tiên giả vờ ở cùng một chỗ với cậu ta, giả vờ cái gì chứ, Giang Công Tuấn vốn là con rể ở rể của nhà họ Đường. Cậu ta chính là của nhà họ Đường, người nhà họ Đường nhao nhao mở miệng, thật sự Đường Sở Vi nghe không nổi nữa. Rồi, cho dù con tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Công Tuấn, anh ấy nhận được một nửa tài sản của Đan Chiến, vậy tài sản này cũng thuộc về con, không có quan hệ gì với mọi người. Đường Sở Vi lạnh giọng lên tiếng, nói xong lời này, cô đứng dậy rời đi. S không ữ mi, Hà Diệp Mai đuổi theo kéo cô lại, hỏi con đi đâu vậy? Trong phòng quá ngột ngạt, con ra ngoài đi dạo một chút. Đường Sở Vi khẽ thở dài một tiếng, xoay người đi ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường. Cô đi ra ngoài, nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này, cô cảm thấy hoảng hốt. Tài sản 500 tỷ đô la, ai có thể nghĩ đến, nhân vật nổi tiếng Đan Chiến đến từ phương Bắc muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Công Tuấn. 500 tỷ đô la là khái niệm gì? Cô chưa nghĩ tới, nhưng cô biết nếu có 500 tỷ đô la này, nửa đời sau của cô sẽ không phải lo lắng. Nữa rồi, giờ phút này cô cũng có ý định tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Công Tuấn. Lý do tiếp tục ở cùng một chỗ với Giang Công Tuấn có rất nhiều. Một là Giang Công Tuấn đối xử với cô thật sự không tệ, quả thật là Giang Công Tuấn quản lý cô tốt, cô mới có ngày hôm nay. Hai là Hắc Long có Hứa Linh rồi, cô không thể đi tranh đoạt người đàn ông với Hứa Linh. Ba là bây giờ Giang Công Tuấn sắp nhận được 500 tỷ đô la. Tiền của Giang Công Tuấn chính là của cô. Giang Công Tuấn nhận được 500 tỷ đô la rồi, chẳng khác nào cô có được 500 tỷ đô la. Cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Giang Công Tuấn. Nhưng nhớ tới thái độ đối với Giang Công Tuấn lúc trước, cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Hai, thở một hơi thật sâu, cô vẫn không có dũng cảm gọi điện thoại cho Giang Công Tuấn, trực tiếp quay trở về nhà, buồn chán. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tập đoàn Thời Đại, phòng làm việc của chủ tịch, hơn 20 người đứng ở trong phòng làm việc lớn như thế. Chủ tịch chào anh, tôi là Hồng Hạnh, tôi là nhà phân tích tình cảm đặc biệt cho một đài truyền hình. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của từng người phụ nữ với các loại tính cách khác nhau. Chủ tịch tôi tên là Vương Hà, tôi còn có một biệt hiệu, đó là bậc thầy theo đuổi phụ nữ. Trong vòng 3 năm tôi đã thành công giúp đỡ hơn 300 đàn ông độc thân theo đuổi được nữ thần, sở trường của tôi chính là tạo ra sự lãng mạn, xếp đặt những điều bất ngờ đến kinh ngạc. Chủ tịch tôi là đại sứ hình ảnh, tôi có thể thay đổi một người bình thường, trở thành một nhân vật của xã hội thượng lưu thật sự. Lúc người đó nói lời này, anh ta cảm thấy mình nói sai rồi, lập tức sửa. Miệng nói, đương nhiên, chủ tịch vốn không cần thay đổi. Nhưng dưới sự thiết kế của tôi, chủ tịch sẽ phô bày ra triệt để vẻ đẹp của bản thân, chỉ cần là phụ nữ, đều có thể bị hấp dẫn sâu sắc. Những chuyên gia tình cảm, nhà phân tích tình cảm mà Hứa Linh mời đến, đều lần lượt tự giới thiệu bản thân mình. Giang Công Tuấn ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hơn 20 người trước mặt, mở miệng nói, tất cả ở lại, chỉ cần có thể giúp tôi cứu vấn được cuộc hôn nhân này, sẽ không thể thiếu chỗ tốt của mọi người. Nghe vậy, những người này đều mừng rỡ. Cảm ơn chủ tịch, cách chương.